Sống cùng Vạn Tuế, chương 788, đặc thù giả tiệc, gocchuyenaudio.com, đàm phán, nếu như đem lá bài tẩy tiết lộ cho đối phương biết, đó chính là đứa ngốc. Lục Minh lần nữa cùng Tổng thống tiên sinh ngồi cùng một chỗ. Thân thiết nắm tay, trên danh nghĩa là đi giả tiệc, thực tế là tới đàm phán, hắn không hề không đề cập tới cái gì hợp tác chuyện, phảng phất phía trước nhận được bộ phận Tesla bản thảo cũng là giấy vụn dường như. Tổng thống tiên sinh cũng không gấp gáp, hắn giờ phút này càng giống là nhìn thấy thần tượng cuồng nhiệt, miến khác đều tạm thời để một bên đi, gì cũng không nói, ăn cơm trước ưu tiên thỏa mãn trong lòng nguyện vọng. Hơn nữa tâm thần của hắn một phần còn dừng lại ở lực lượng kỳ tích phòng trọng lực thế giới thứ hai, những thứ kia phía trên không có toàn bộ hồi hồn đâu. Nhưng thật ra Anthony tướng quân có chút lo âu, nguyên nhân là Germany đại sứ thế nhưng không mời mà tới. Cái này nữ tổng lý trợ thù, nhìn qua cùng hoa hạ phương hoa nữ sĩ quan hệ không tệ. Hoa nữ sĩ nàng là thân phận gì? Anthony so với ai khác đều rõ ràng, thế gian không có mấy người có thể trực tiếp ảnh hưởng công phu tiểu tử. Cái này hoa nữ sĩ chính là trong đó một cái, thân là công phu tiểu tử đường tỷ nàng, là cả Long Đằng công ty đệ nhất nói người, nàng tuyệt đối là công phu tiểu tử người ngươi tín nhiệm nhất. Chạy nội bộ lộ tuyến, ở thế giới phương Tây căn bản vô dụng. Nhưng đặc biệt chú trọng nhân tình quan hệ hoa hạ mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm hữu hiệu lương phương. Buổi tối tốt, thân ái Tổng thống tiên sinh, chúng ta có thể ngồi xuống sao? Germany đại sứ là một khôn khéo có khả năng phụ nữ trung niên, khí độ so với nữ tổng lý cũng không thể sai, nàng đối với hoa hạ văn hóa có xâm nhập nghiên cứu, một mực chạy nội bộ lộ tuyến, cố gắng kéo tốt cùng hoa tỷ quan hệ, hắn ngoại giao thành quả có thể nói là các quốc gia chung tối thấy hiệu quả. Hoan nghênh hai vị xinh đẹp nữ sĩ cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ bữa này khoái trá bữa ăn tối. Tổng thống tiên sinh dĩ nhiên không thể nào nói ra cự tuyệt ngôn ngữ, Germany đại sứ nhưng là cùng hoa thì cùng đi, hắn vội vàng đứng lên tỏ vẻ hoan nghênh. Về phần đỗ bái cùng Feideya, vội vàng tiến lên, tân sĩ kéo ra cái ghế thỉnh hai vị nữ sĩ nhập tọa. Tuy nói là Tổng thống tiên sinh mời khách nhưng vô luận đồ ăn, hay là nhân viên phục vụ nguyên bộ, đều thanh nhất sắc là hoa hạ phong cách. Tổng thống tiên sinh, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhưng hắn là đem Nhà Trắng trong ngự dụng đầu bếp đều mang đến. Chỉ bất quá, bình thường ở Nhà Trắng lấy lòng khách quý mấy tên đầu bếp, bọn họ ở làm ra trứng cá muối, nước Pháp mập Nga can, châu Úc đại tôm hùm chờ đồ ăn sau Tổng thống tiên sinh một thường, hiện cùng thế giới thứ hai trong nếm thử đến cá bạc súp, nướng thiện chuỗi, còn có băng con vịt lúc giấu nóng chim cút, những thức ăn kia kiểu căn bản không thể so sánh với. Những thứ kia mỹ vị tên vô cùng đặc biệt Tổng thống tiên sinh không nhớ được, nhưng hắn thừa nhận chỉ sợ mình là một cái nhũ đầu ngu ngốc, ăn rồi những thứ kia cũng biết cái gì mới nghiêm túc đang nhân gian mỹ vị. Cho nên Tổng thống tiên sinh không dám nữa bêu xấu, đem mấy tên Nhà Trắng ngự chủ trực tiếp tuyên bố phóng giả, không tiếc được pho tượng rơi xuống quý tự mình đi mời ra Phương Phỉ Uyển công nhân viên. Phương Phỉ Uyển công nhân viên thức ăn ngon giới nổi tiếng không nói, các nàng hay là công phu tiểu tử thuộc hạ. Theo Đồng Minh Thiên, gocchuyenaudio.com, điều cực kỳ bí mật tin tức, cái kia ở thế giới thứ hai Phương Phỉ Uyển bán ra cá bạc súp cô gái, không phải là NPC, mà là chân nhân, nàng tên gọi Dai Dai, bình thường chính là nàng phụ trách chiếu cố công phu tiểu tử bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Nghe thế cái tin tức ngay cả Anthony tướng quân cũng có loại lấy tay thêm chán xúc động. Cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Cái này người tốt nhất đường tình tuyến. Tổng thống tiên sinh cũng không phải là đứa ngốc, hắn vừa nghĩ nghĩ cái kia Dai Dai bụng hơi nhô lên cùng với nụ cười hạnh phúc, liền đoán được nàng cùng công phu tiểu tử quan hệ, nàng tuyệt đối là so sánh với hoa tỷ càng hơn có thể ảnh hưởng công phu tiểu tử người. Vì để cho thiên điều hỗ trợ thuyết phục Dai Dai làm một bàn quốc yến, Tổng thống tiên sinh cùng Anthony đưa bọn họ ít giả suy tư, nên đáp ứng nữa đối với phục quốc phân biệt bí mật vay thượng thêm vào 10 tỷ. Ngay cả như vậy thiên điều còn liên tục từ chối. Nàng tỏ vẻ làm đã biết lại chuyện thuộc về quấy rầy công phu tiểu tử cuộc sống riêng, vô cùng dễ dàng bỏ qua kích khởi hắn lửa giận, cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau lại, không cách nào từ chối thiên điều, hướng Tổng thống tiên sinh tiến cử Phương Phỉ Uyển người phụ trách trang thì cùng Dai Dai thật là tốt bằng hữu, bỗng nhiên nữ sĩ, cùng với tiểu hoa nữ sĩ, Tổng thống tiên sinh lấy ra diễn giảng sức mạnh, mất tốt một phen lời lẽ thuyết phục tam nữ. Cuối cùng, lại đang bỗng nhiên nữ sĩ dưới sự giúp đỡ của thành công liên lạc với vị kia ôn nhu như nước hạnh phúc đầy đúng mụ mụ. Tổng thống tiên sinh lấy ra bình sinh tối thành khẩn thái độ, khẩn cầu Dai Dai chuẩn bị buổi giả tiệc này, Dai Dai đáp lời nói, bởi vì thân thể không tiện, nàng chỉ có thể cho công phu tiểu tử một người làm ăn. Tổng thống tiên sinh vừa nghe, vui mừng quá đỗi. Hắn căn bản không có trông cậy vào vị này đúng mụ mụ sẽ cho mình làm cơm, bận rộn không tiện đáp ứng. cứ như vậy, toàn bộ dạ tiệc cũng là do Phương Phỉ Uyển công nhân viên chịu trách nhiệm, hoàn toàn là có hoa hạ đặc sắc đồ ăn, vì thế Tổng thống tiên sinh còn cố ý đổi một thân đường trang, mặc dù mặc vào tới chẳng ra cái gì cả, nhưng thành ý thoạt nhìn có đủ. Rượu quá 3 tuần, Lục Minh bỗng nhiên thẳng hỏi mang một ít men say Tổng thống tiên sinh. Vô cùng cảm tạ Tổng thống tiên sinh dạ tiệc, không biết Tổng thống tiên sinh còn hy vọng ở đâu chút ít phương diện ta nhóm Long Đằng công ty tiến hành hợp tác đây. Tối nay không có tư nhân phiên dịch, vì bảo đảm cơ mật cực ít người đến tham gia dạ tiệc. Tổng thống tiên sinh bọn họ trao đổi chủ yếu dựa vào đeo đồng bộ phiên dịch dụng cụ, đây cũng là Long Đằng công ty sản phẩm mới, so với thế giới thứ hai, loại này không âm thanh âm chỉ có suy nghĩ truyền cảm đồng bộ phiên dịch dụng cụ chỉ có thể coi là ngay cả tiếp nơi tay trên phi cơ nguyên bộ bán ra vật nhỏ. Nó lớn nhất đặc sắc chính là không tồn tại bất kỳ tiếng nói chướng ngại. Cùng tiếng nói không liên quan, trực tiếp suy nghĩ truyền cảm phiên dịch. Duy nhất khuyết điểm chính là nó sẽ tự động cự tuyệt phiên dịch thi từ ca phú những thứ này nghệ thuật văn học loại thứ gì đó. Đồng bộ phiên dịch dụng cụ sơ cấp trí năng cho là nghệ thuật chữ Nhật học đối với mỗi người mà nói, mọi người hiểu đều có chỗ bất đồng, không thể dùng một loại tiêu chuẩn phiên dịch cần phải dựa vào loài người bản thân đi hiểu. gocchuyenaudio.com Được, dĩ nhiên, cái này đồng bộ phiên dịch dụng cụ đối với ngôn ngữ trao đổi không tồn tại bất cứ vấn đề gì, trừ phi nói chuyện người miệng đầy cũng là thi từ ca phú. Chúng ta tối hy vọng nhận được kim khí khinh. Tổng thống tiên sinh phía trước đi theo được đoàn thảo luận quá, muốn thế giới thứ hai giả thuyết kỹ thuật đúng vậy tuyệt đối không thể nào, ai cũng sẽ không đem tốt nhất kỹ thuật truyền cho người khác. Giống như các loại thần kỳ dược vật người chiến sĩ người máy thuốc thử, động vật người máy thuốc thử những thứ kia cũng không quá khả năng, giống như phòng trọng lực cơ giới chi chu chờ công nghệ cao, lại càng quá. Duy nhất có khả năng nhất chính là đạt được mới một đời nhiên liệu kim khí khinh. Chế tạo kỹ thuật không nên nằm mơ rồi, khẳng định không thể nào. Rồi hãy nói, coi như công phu tiểu tử nguyện cho America cũng không nhất định có năng lực chế tạo. Thông qua trước kia lớn nhất gián điệp ẩn giả đích tình báo, loại này kim khí khinh không phải là dùng cơ giới sức chịu nén ra tới, nó chế tạo đến từ một loại rất đặc thù đông phương bí thuật trừ công phu tiểu tử, không người nào có thể nắm giữ. America sở dĩ cường đại, là bởi vì nắm giữ thế gian rất nhiều tài nguyên. Nhất là năng lượng tài nguyên tỷ như dầu hỏa, làm kim khí khinh xuất hiện thế gian phương tiện nhất cao nhất hiệu nhiên liệu dầu hỏa, là được rơi ở phía sau đại danh từ. Nếu như ví dụ, đem kim khí khinh so sánh dầu hỏa, như vậy dầu hỏa chính là than đá, thậm chí củi. Hai người chênh lệch khả năng lớn hơn nữa. America vì nắm giữ dầu hỏa tài nguyên, không tiếc gây chiến, nơi vén lên ngọn lửa, khu tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Trừ mấy cái đại tập đoàn tài chính thu vào phong hậu, America trích đạt được một cái địa cầu ác bá danh hiệu. Mà Hoa Hạ ra đời một cái nhưng là đại lượng chế tạo kim khí khinh công phu tiểu tử trực tiếp liền đem America cho lắc tại phía sau. Ban đầu còn vọng tưởng có nhiên liệu nguy cơ tới kéo người Hoa ít hầu, ai chẳng biết nhân ra sớm dùng tới kim khí khinh. Anthony tướng quân chỉ cần nghĩ đến đây, sẽ cảm thấy miệng đầy khổ. Lục Minh không có lập tức đáp ứng, mà là trầm mặc. Tổng thống tiên sinh cùng Anthony tướng quân, lòng của bọn họ đều treo lên Tesla bản thảo thật có thể đổi lại kim khí khinh sao? Bọn họ thật đúng là không có nắm chắc, kim khí khinh tầm quan trọng quả thực có thể trực tiếp quyết định một cái quốc gia tiến bộ, hoặc là rơi ở phía sau. America nếu như không nhanh chóng dùng tới kim khí khinh, như vậy các lĩnh vực vào trước khoa học kỹ thuật chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa nhúng tay. Tỷ như tàu con thoi, trước mắt America là tiên tiến nhất. Nhưng nhiên liệu vấn đề trực tiếp kiềm chế tất cả dương, cái gì Star Wars kế hoạch cái kia cũng là lừa dối Nga La Tư, căn bản là không thể nào thực hiện. Có kim khí khinh cũng không giống nhau, có loại này cấp nhiên liệu, hết thảy cũng không phải là mơ ước. Vốn là đoán chừng mấy trăm năm bên trong cũng không thể thỏa đáng giải quyết nhiên liệu vấn đề, thoáng cái sẽ làm cho công phu tiểu tử giải quyết. Nếu như Hoa Hạ đại lượng dùng kim khí khinh để làm nhiên liệu, hơn nữa công phu tiểu tử phía trước nghiên đặc thù kim khí, làm ra tàu con thoi, trong vài năm bắt đầu Star du lịch cũng là vô cùng có khả năng. Anthony tướng quân hoài nghi, nếu America không đem cầm cơ hội, làm người Hoa bắt đầu ở hỏa tinh kiến tạo hỏa tinh. gocchuyenaudio.com, trụ sở America đoán chừng còn phải ở địa cầu đôi mắt trông mong nhìn. Một lần rơi ở phía sau, đây không phải là mấy năm, mà là mấy trăm năm cũng đuổi không kịp. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Hoa Hạ vạn nhất nói kim khí khinh bán ra cho Nga La Tư cùng Germany chờ nước. Cái kia America vô cùng có thể sẽ biến thành nhị lưu quốc gia, khoa học kỹ thuật cũng nữa cầm không ra tay, sau này America người, đoán chừng chỉ có đối mặt châu Phi dân bản xứ, mới có thể miễn cưỡng có một chút điểm tự hào. chúng ta cũng hy vọng nhận được kim khí khinh, còn có cơ giới chi chu. Germany đại sứ quả nhiên đưa ra đồng dạng nhu cầu, để cho Tổng thống tiên sinh cùng Anthony tướng quân cảm thấy kinh ngạc. Dạ, nàng còn đưa ra muốn cơ giới chi chu. Trời ạ, nếu để cho Germany cái loại này quốc gia chiếm được kim khí khinh cùng cơ giới chi chu, mà America không có, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Về trí năng cơ giới chi chu chúng ta còn đang nghiên cứu, nhưng nhân công thao tác thể thức chúng ta có một tên gọi tin tin nghiên cứu viên, làm ra vô cùng kiệt xuất cống hiến. Lục Minh dĩ nhiên không thể nào quy về não quản lý sơ cấp trí năng hóa cơ giới chi chu bán ra cho nước khác. Bất quá, hắn quyết định hơi chút thay đổi hạ xuống, đem thiên tài máy tính tin tin tìm muội nghiên cứu trình tự, làm trao đổi chủ mã. Hắn vừa nói, công nghiệp quân sự Trương lão, lập tức mang theo tay thổi phồng màu bạc cơ giới chi chu tin tin đi vào. Tại chỗ người hầu tay biểu diễn xuống, màu bạc cơ giới chi chu, ở tin tin thao túng, trông rất sống động, làm ra các loại bất khả tư nghị động tác. Anthony tướng quân bọn họ dĩ nhiên biết Long Đằng công ty khẳng định còn có tốt nhất trí năng hóa cơ giới chi chu, nhưng này cái tạm thời không thể nào đạt được, có thể ưu tú đoạt được người như thế công thao tác cơ giới chi chu cũng là thật lớn thành công. Nhân công thao túng chủ yếu là tinh tế vi mô tỉ như đào móc gỡ mìn cứu viện ẩn nút. Căn bản hành động tỉ như đi vào, leo toát ra chờ một chút động tác là khả năng thông qua kèm theo căn bản trí năng trình tự thực hiện. Ngoài ra ta còn ở nghiên một loại suy nghĩ truyền cảm mũ giáp, có mũ giáp trợ giúp như vậy cơ giới chi chu sẽ càng thêm linh hoạt. Khuyết điểm giả, nếu như tinh khiết dùng suy nghĩ truyền cảm lái, thao tác viên mệt mỏi, nhất định không thể mang mũ giáp ngủ, nếu không cơ giới chi chu sẽ ở cảnh trong mơ não ba quấy nhiễu, có thể có làm ra không thể tiên đoán động tác nguy hiểm. Tin tin lời của để cho Anthony tướng quân bọn họ mồ hôi chết, lái cơ giới chi chu có thể ngủ. Như vậy vẫn còn là lái sao? Công phu tiểu tử nghiên cứu cái này lúc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái này thiết kế cũng quá nhân tính hóa đi. Trương công đưa cho Anthony bọn họ bản vẽ cho thấy nhân công thao tác cần thiết, bởi vì Long Đằng công ty bán ra cơ giới chi chu, đều nói không dắt vũ khí. Chẳng qua là dự lưu dắt vũ khí các loại càng. Nói cách khác, những vũ khí này đem bất quy cơ giới chi chu quản, cần phải nhân công thao tác. Về cơ giới chi chu, các ngươi có thể ở Trương công cùng nghiên cứu viên tin tin nơi này, nhận được càng nhiều là giải đáp. Về phần kim khí khinh phương diện, Lục Minh cố ý khe khẽ trầm ngâm hạ xuống, đợi mọi người đều nín thở ngưng thần yên lặng hậu kết quả, mới chậm rãi mở miệng đến. Kim khí khinh năng lượng tạm thời chỉ là dùng thử, sẽ không đại lượng chế tạo, đợi đến sau này xác nhận không cái gì nguy hại tính, chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ loại này. Góc truyện audio.com, mới nhiên liệu, như vậy chúng ta tái tiến một bước hợp tác. Dĩ nhiên, chúng ta hoàn toàn hiểu. Tổng thống tiên sinh kích động đứng lên, dùng sức vỗ tay. Công phu tiểu tử đáp ứng, mặc dù không thể nào cung cấp rất nhiều kim khí khinh, nhưng loại này đem dẫn dắt toàn bộ thời đại mới nhiên liệu cuối cùng tới tay. Có kim khí khinh, quốc nội đại tập đoàn tài chính tin tưởng có buông lỏng một hơi, chuyển làm toàn lực ủng hộ. Có nó, tranh cử liên nhiệm căn bản không phải vấn đề. Lục Minh ở cùng Tổng thống tiên sinh nắm tay, còn đưa cho hắn một ít viên chui hình kim khí khinh làm lễ vật. Vô cùng cảm tạ ngươi bữa ăn tối, sau này hợp tác khoái trá. Tay đang cầm toàn thân tán màu u lam tia sáng chui hình kim khí khinh, Tổng thống tiên sinh ngơ ngác nhìn thật lâu, cũng không cách nào ở nơi này viên hoàn mỹ trên bảo bối khôi phục như cũ. Hắn trong cuộc đời nhận được vô số lễ vật, nhưng một lần vật là lớn nhất ý nghĩa, cũng quý trọng nhất. Một lần viên vật nhỏ chẳng khác gì là America mở ra tương lai khoa học kỹ thuật thời đại đại môn cái chìa khóa. Ở bên kia, Đỗ Bái cùng Anthony tướng quân, đè nén lớn tiếng hoan hô kích động, nhìn chằm chằm Tổng thống trong tay viên này chui hình kim khí khinh. Phía trước tất cả cố gắng, vào giờ khắc này, cũng có tốt nhất hồi báo. Lần trước đúng vậy mặt ngoài hợp tác, hôm nay hợp tác mới thật sự là ngoại giao thượng thành công. Chờ Tổng thống tiên sinh bọn họ lấy lại tinh thần, Lục Minh đã sớm rời đi. Phía sau chuyện giao cho Hoa tỷ, Trương lão, Thiết lão bọn họ tới xử lý là được, chỉ cần Lục Minh làm quyết định, như vậy kế tiếp chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Lục Minh lên xe chuẩn bị trở về đi, một cổ bất đồng cô gái mùi thơm của cơ thể bay tới, hắn lúc này mới hiện ngồi ở tài xế vị Mira đổi một người. Đúng vậy, mặc một thân mê màu dùng trang phục y đậu chân cung, mà ngoài xe còn có một con mỹ nhân xà, mềm mại không xương trượt vào, không để ý Lục Minh phản đối, trực tiếp ngồi ở trong ngực của hắn, ngọc bích ôm đầu của hắn, cảnh kiều yên khuôn mặt nhỏ nhắn thổ khí nhược lan để sát vào. Nhân gia giúp ngươi hốt du Tổng thống tiên sinh đặc biệt vis bàn thảo, giúp ngươi lớn như vậy một cái bận rộn, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây? Cái này mê chết người không đền mạng mỹ nhân xà, dĩ nhiên chính là mặc một thân bó sát người ninja dùng điểm lồi rõ ràng thiên điều. Mỹ nhân hương thân thể ngồi ở trong ngực của hắn, rất không đàng hoàng dãy dụa thẳng nhắm chúng hắn hỏa khí vội thăng. Chẳng lẽ cô nàng này động xuân tâm rồi, nghĩ làm xe chấn. Cách chương.